Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 356, C356, nàng ta xót ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập phập phập, điểm đỏ bắn ra máu tươi. Mãng dao càng thêm đau đớn. Lúc này, kiếm của Tần Hồng Y đã đâm vào miệng của mãng dao. Ánh kiếm hỗn loạn như mai như tuyết. Xoắn nát lưỡi mấng dao. Xé nát miệng mãng dao. Lấy ra khối ngọc kia. Hạ Thiên đưa tay ra nhận lấy. Cầm lơ lửng giữa không trung. Tàng Nhất, thả đồ. Sau đó, mắt Tân Hồng Y bừng lên sát ý. Nàng ta vung kiếm như đao. Chém vào cổ mãng dao. Phụt, nhát kiếm này dồn hết toàn bộ công lực của Tân Hồng Y. Mãng dao bị thương. Lực phòng ngự của lớp vảy giảm mạnh. Cổ nó bị kiếm của Tần Hồng Y chém trúng. Máu tươi văng tung tóe. Euro ó điều. Kiếm của Tần Hồng Y chỉ chém đứt được 1/3 cổ của mãng dao thì cạn lực. Không thể tiến thêm được nữa. Nàng ta không còn cách nào khác đành đáp xuống đất. Thanh kiếm sắc bị mẻ. Nàng ta xót ruột. Rầm rầm rầm. Mãng dao với sức sống vô cùng ngoan cường bắt đầu điên cuồng vùng vẫy giấy chết. Hừ, hai chân Hạ Thiên đạp xuống đất, hắn rút trường đao ra, phi mình bay lên không, vung cao hai tay quá đỉnh đầu, lưng cong lại như cánh cung, sau đó bật ngược lại, chém một nhát thật mạnh, lưỡi đao chém trúng vào vết chém cũ của Tân Hồng Y, sức mạnh được huy động hết toàn bộ. Phăm phăm vung lưỡi đao sắc chém đứt cổ mãng dao, cạch, chiếc đầu của mãng dao đứt lìa khỏi cổ. Máu mãng dao điên cuồng phun ra như suối từ chỗ vết chém. Trong nháy mắt, mặt đất bên trong sơn động và mặt đầm đều bị nhuộm đỏ. Mùi máu tươi nồng nặc. Ngay sau đó, phập, Triệu Tử Thường xông tới. Hai đoạn côn sắc được nối lại với nhau thành một cây gậy sắt đập thân thể mãng dao đang điên cuồng lắc lư rơi xuống đất. Hạ Thiên tiếp đất, trên người toàn là máu mãng dao ấm nóng. Trên trường đao. Máu mãng dao chảy thành dòng. Mắt Tần Hồng Y sáng lên. Hoang Châu Vương, kiếm của ta hỏng rồi. Hạ Thiên ném trường đao trong tay cho nàng ta. Cho ngươi, Hồng Y tiền bối. Chuẩn bị tiếp tục đại chiến đi, bỗng nhiên. Một cột nước trong đầm nước phóng lên tận trời. Dường như có con quái vật nào đó định lao ra khỏi đầm. Tần Hồng Y nheo mắt. Hoang Châu Vương, ngươi có đoán được nó là gì không? Cách chương.